Chương 251, Cạ Rèn cùng thiếu nữ Agatha, sẽ lệ bị cùng mẹ. Ô Cạ Rèn rất hứng thú mà nhìn Long nói rằng, tiểu đệ đệ, phía sau ngươi bảo vệ tiểu cô nương này chẳng lẽ không là ngươi tiểu tình nhân, nan nở dê là Agatha đại sư cái gì người đâu nhận ra được thiếu nữ Agatha lại có nổi khùng dấu hiệu. Long vội vã bắt chuyện sạp gì nạ coi chừng thuận tiện bảo vệ nan nở dê. Cạ Rèn cái này ác nữ nhân không theo lẽ thường xuất bài quả thực là một khắc cũng không thể thư giãn. Ta thừa nhận hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng sau đó nhất định sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi đầu lưỡi cắt xuống. Thiếu nữ Agatha tàn bạo mà nhìn Cạ Rèn tức giận nói rằng, xem vẻ mặt nàng không một chút nào là đang nói đùa. Long xem Cạ Rèn cùng úm bờ rồng lại có nổi khùng dấu hiệu vô cùng tức giận từ bên hông bắn ra màu đen của bạn, đặc lòng, dẹ chờ rộn phát sinh một tiếng cao vút cực điểm. Long ngâm gào thét. Thân thể to lớn ngang qua ở sương mù dày bên trong vùng rừng rậm, gào thần long tỏa ra khi thế ma nhờ mẹ nhất thời đem ủm bờ rồng áp chế lại. Dẹ chờ rộn, phờ xì ân bun chuẩn bị long một tiếng tức giận hừ dẹ chờ rộn phần sau này to lớn màu đen động cơ đuôi cực tốc chuyển động, thân thể lóe sáng hào quang màu xanh lam, một cái to lớn lôi điện vòng cực lên đỉnh đầu trong nháy mắt thành hình. Mạnh mẽ khí chàng tản bộ xung quanh này phương không gian đem mọi người chăm chú áp chế thậm chí không cách nào nhấc chân lên, chỉ có tự mình bị khóa chặt thì mới biết cái này điện khí hệ hệ lẹt chịp thai trung cực hàm nghĩa đáng sợ dường nào. Long đè ép ở trong lòng ho a khi giờ khả cờ na y toàn bộ buộc phát ra lớn tiếng quát lớn nói, đánh à, các ngươi không phải muốn đánh à đều lúc nào còn ở cãi nhau, muốn đánh người toàn bộ xuất đến, một mình ta phục bồi. Nếu như một cái tát luân bất tử các ngươi ta con mẹ nó chính là đàn bà. Tất cả mọi người bị long này đột nhiên nổi lên khi thế ma nhờ mẹ khuất phục trụ. Tuy rằng hắn cá nhân sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, thế nhưng không có người có thể quên cái kia mắt nhìn chằm chằm to lớn màu đen thần long. Ùn bờ rồng không hổ là tứ thiên vương bồi dưỡng ra bộ kẻ mẩn, mặc dù là đối mặt đối thủ mạnh mẽ thế nhưng như trước không thối lui chút nào, thân thể căng thẳng thấp phục. Màu đen lỗ thai không ngừng mà run run hảo như lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát như thế. Cạ Rèn thu hồi na nở dê nhất quán như có như không nụ cười quyến rũ, trên mặt tâm tình bất định, mà cái kia tính cách cùng na nở dê đồng dạng thiếu nữ Agatha nhưng là lăng lăng nhìn lòng cùng dẹ chờ rộm, trên mặt toát ra khiến người ta xem không hiểu dị thải ánh sáng. Trở về đi. Ùm bờ rồng Cạ Rèn hít sâu một hơi bình phục một tí tâm tình rốt cục móc ra buộc bản đem ùm bờ rồng thu về. Này căng thẳng đối lờ hợp tờ cục diện rốt cục được giảm bớt. Dẹ chờ rộn, lội cùng ạ tỷ củ nó bị tim dọc kẹt người quấn lấy đến hiện tại đều còn không có động tĩnh. Ngươi qua xem một chút, thuận tiện đem cái nào chướng mắt tạp ngư toàn bộ đánh giết đến cha. Dẹ chờ rộn gầm lên giận dữ, thân thể lưu chuyển một đạo màu xanh lam điện lưu cao cao vọt lên phá tan sương mù dày phong tỏa. Long không thể thật sự đem Cạ Rèn cùng thời thiếu nữ ạ gạt thả đại sư một cái tắt luôn chết. Xưa nay chưa bao giờ gặp như thế khó làm nữ nhân, hiện nay mới thôi cũng chỉ có lỗi có thể ngăn chặn các nàng, Long ngược lại là không muốn quản này chuyện hư hỏng. Nghe ta không có sai, cái này thiếu nữ cùng thiếu niên chúng ta đều không trêu chọc nổi, nhìn thấy trong tay ta này bị thương sẽ lễ bị không có, bọn hắn chính là từ 40 năm trước xuyên qua đến thời thiếu nữ Agatha đại sư cùng thời đại thiếu niên hoặc bác sĩ. Long đi tới Cạ Rèn bên người đưa lỗ thai nhẹ giọng nói rằng, ta có thể đều là suýt chút nữa bị cái kia thời thiếu nữ Agatha đại sư đâm mắt cùng liêu giới âm, thế nhưng na nở dê hiện tại là chúng ta trọng điểm bảo vệ đối tượng, vạn nhất xảy ra chuyện gì lan đến gần hiện đang tỏa chân cản tổ Agatha bà vậy coi như đại sự không ổn. Long lời nói này đối với Cạ Rèn tới nói có thể nói là khiếp sợ không nhỏ, cảm giác được Long hô hấp nhiệt khí ở lỗ thai của nàng bên lượn lờ Cạ Rèn không khỏi mà khêu một cái bên thai tóc mai đem Long tấm kia chán ghét mặt đập đi. Cái này xinh đẹp nữ nhân quyến rũ mà nhìn Long nói rằng, tiểu đệ đệ, nói như vậy ngươi vừa nắm rẻ chờ dồn hù dọa ta đều là xuất phát từ quan tâm tỉ tỉ sao nghe được này danh xưng này Long không nhịn được trợn tròn mắt, ai là ngươi tiểu đệ đệ, còn có xưng hô tỉ tỉ mình ngươi. Đúng là như quen thuộc. Long lời tuy là nói như vậy, thế nhưng con mắt hay vẫn là không nhịn được hướng về này cụ làm tức giận vóc người miểu đi, còn có này nồng nặc mùi nước hoa đạo quả thực lại như là thuốc tình dược phẩm. Vừa nãy thiếu nữ Agatha nói không sai, đây thực sự là một cái yêu nữ còn có hồ mị. Nói thật đi, Long vẫn đúng là hy vọng có Cạ Rèn một người tỉ tỉ như vậy, tốt nhất là làm tỉ tỉ. Hư hư lạnh một tiếng đem hồn ở trên mây Long thức tỉnh, Long theo bản năng mà sờ sờ miệng cũng còn tốt, không có như bờ dọc như vậy cái gì tắt chảy nước miếng đều chảy xuống. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy chúng nữ từ sạp di nạ đến thiếu nữ ạ gạt thạ đều là một mặt âm trầm, sắc mặt khó coi. Tuy rằng cả dẹn là tứ thiên vương không giả, thế nhưng na nở dê loại phong cách này không giống xỉn thì ạ cùng lộ ấy như vậy có phong cách quý phái, vì lẽ đó chúng nữ căn bản không nể mặt nàng. Đại sĩ làm đại biểu đứng dậy hầm hừ mà đối với Long nói rằng, không nên đã quên chúng ta còn có quan trọng chính sự muốn làm, ngươi có thể làm lỡ, thế nhưng cũng phải vì sẽ lệ bị suy nghĩ đi. Hả, xin lỗi, chúng ta bây giờ còn có chính sự, hôm nào tán gẫu A Long mới vừa muốn rút người ra ly khai nhưng là bị cả rèn kéo lại, cái này hồ mị tử so với xuyên kịch trở mặt con ở nhanh hơn, dùng một bộ câu người nhiếp phách nụ cười và thanh âm nhuyễn tê dại mà nói rằng, ta biết có một chô tô tờ nha. Ngay khi bên trong vùng rừng rậm này trung tâm có cái phi thường thần kỳ hồ nước, nơi đó hồ nước có chữa trị bị thương nặng công hiệu thần kỳ, ta cũng là bởi vì lạc đường khi tìm thấy nơi đó nha. Nghe được cả rèn lời nói này Long nhất thời tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ cả rèn nói cái kia hồ chính là trước đi ạ nạ bà nội nhắc qua sinh mệnh chi hồ. Bất quá cái này hồ nước thật cùng trước trong suốt nhai hồ nước như thế có chữa trị đau xót công hiệu thần kỳ sao? Long tò mò nhìn cả rèn, na nở dê nói là bởi vì lạc đường mới tìm được nơi đó, bất quá na nở dê lại là làm sao biết cái kia hồ nước có chữa trị đau xót thần kỳ liệu hiệu. Hừ, ta nhận được tuyến báo tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, kết quả cùng tìm dọc kẹt một cái ác nữ nhân đấu với nhau rồi, na nở dê dùng một cái kỳ quái tia sáng đem ta bổ kẹ mẩn biến thành tượng đá. Bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn lui lại, may là trong rừng rậm đột nhiên nổi lên sương mù dày ta mới tách ra na nở dê. Cả rèn nói tới chỗ này trong thanh âm lộ ra âm u ý lạnh, bất quá Long đúng là hiếu kỳ có cái gì nữ nhân so với cả rèn còn muốn hung ác. Xem ra tim dọc kẹt ngoại trừ trước cái kia mạ giáo đờ ở ngoài còn có ngoại viện, cái kia năng lực đem vật thể biến thành tượng đá chùm sáng nhưng dù là hận tờ di sử dụng cái kia tia laser trang bị à Long hiện tại bắt đầu lo lắng không biết lỗi có thể hay không gặp phải phiền phức. May là hắn đem rẻ chờ dồn phái ra đi viện trợ, lần này vấn đề cũng không lớn. Cả rèn nói tiếp, cái này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy liền vô tuyến tín hiệu đều che đậy ta không cách nào hướng về tổng bộ kêu cứu, thế nhưng, vô ý trong lúc đó ta tìm tơ y một chỗ trong suốt hồ nước. Bị thương ạp sổn uống vào hồ nước sau đó thương thế dĩ nhiên thần kỳ phục hồi như cũ, ta đem biến thành tượng đá thân sĩ nha để vào này trong hồ nước dĩ nhiên cù nở dê thu được thần kỳ hiệu dụng. Nói như vậy vậy hẳn là đi ạ nạ bà nội nói sinh mệnh chi hồ không sai rồi. Long trầm giọng nhìn thiếu niên hoặc bác sĩ cùng chúng nữ nói rằng, coi như trở lại đi ạ nạ trong nhà cù nở dê không nhất định có thể trị liệu sẽ lễ bị thương thế. Việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức theo cả rèn đi sinh mệnh chi hồ. Thiếu nữ ạ gạt thạ lạnh rên một tiếng na nở dê đối với trước mắt cái này yêu mị nữ nhân phi thường không thích, thế nhưng hiện tại không phải lên xung đột thời điểm. Na nở dê bổ kẻ mẩn nhiều là ưu linh hệ Ghost Time mà lại song phương đẳng cấp cách biệt cách xa. Thiếu nữ ạ gạt thạ đem cửu hận này áp đến trong lòng chỉ có chờ đến sau đó ở báo. Nữ nhân này chấp nhất lên cũng thật là đáng sợ. Một cái 40 năm trước xuyên Việt tới người dĩ nhiên cùng hậu bối lên xung đột, sau đó hai người đều sẽ không có gặp nhau lại vẫn như vậy thu dai. Cả rèn đem ùm bở rồng thả ra ở mặt trước dẫn đường, Long đám người chuyến này xuyên qua che trời cây cối cất bước ở một mảnh sương mù bên trong. Xem ra cả rèn cái kia ùm bở rồng thật sự rất tốt xứ, có thể đương đèn tin cầm tay còn có thể sử dụng mũi dò đường. Chỉ thấy một vùng trong suốt như ngọc thạch hồ nước bị một đám lớn cây thông lâm vây quanh. Ở loại này rậm rạp rừng mưa trong rất ít nhìn thấy loại này châm diệp mô hình thảm thực vật, xem ra này đều là trước mắt mảnh này sinh mệnh chi hồ công hiệu. Nhìn hồ nước bên cạnh tụ tập tún năm tụm ba đại vĩ lực còn có tẹt đi hỏa xạ, Long nâng bị thương nặng sẽ lễ bị chậm rãi hướng về trong hồ thiệp đi, không thèm quan tâm bị thấm ướt quần Long đưa bàn tay từ từ để vào trong hồ. Vào lúc này có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều trong rừng rậm bổ kẹ mẩn tụ tập cùng nhau, đại gia toàn bộ hy vọng mà nhìn Long. Nói chuẩn xác là ở nhìn kỹ sệ lệ bì. Vẫn nhắm mắt lại sệ lệ bì mí mắt giật giật, tiểu tử trực tiếp từ lòng trong bàn tay lướt xuống chìm vào đáy hồ. Một đoàn chói mắt màu xanh lục ánh sáng ở trong hồ thoáng hiện đồng thời hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán cùng lan tràn ra, giống nhau trước long bọn hắn ở trong rừng rậm gặp phải như vậy. Màu xanh lục ánh sáng cùng ánh mặt trời đồng thời xua tan rừng rậm sương mù, một cái màu xanh lục bổ kẹ mẩn từ hồ nước trong bay vọt lên. Sẽ lệ bỉ trên mặt mọi người đều lộ ra mừng rỡ thần thái, đặc biệt là thiếu niên hoặc càng là kích động không thôi. Sẽ lệ bỉ bay lượn thân thể ở trên mặt hồ không ngừng nhảy lên, so với tiểu tử phi thường hoạt bát như một con nhảy lên bổ kẹ mẩn đột nhiên nhào tới long trước mặt. Đưa tay ra cánh tay nhẹ nhàng vô một cái thế nhưng là bị tiểu tử linh hoạt lóe qua. Sẽ lệ bí bay lộn thân thể nhảy đến thiếu niên hoặc trên bả vai nhẹ chút mũi chân, lại như là một cái nhảy lên bổ kẻ mẩn. So với sẽ lệ bí con mắt lóe sáng tia sáng kỳ dị, đột nhiên có một nguồn sức mạnh vô hình chuyển tới đem long 70kg thân thể như nhẹ nhàng một mảnh lá cây như thế thác. Không chỉ như thế liền thiếu niên hoặc QNZ là bị này vô hình mà lại mạnh mẽ siêu năng sức mạnh đem thân thể từ mặt đất cuốn lên. Sẽ lệ bị ở long cùng thiếu niên hoặc giữa hai người không ngừng phi toa, mang theo hai người này không có cánh người như chim nhỏ như thế thỏa thích bay lượn, hoặc là thẳng vào mây trời hay là dán vào mặt hồ phi hành. Long đã quen loại này bị người mang theo phi cảm giác, phải biết mẹ chính là thích nhất chơi loại trò chơi này. Hiện tại cái này sẽ lệ bị cùng mẹ có rất nhiều tương tự chỗ, hoặc bát vừa đáng yêu, thế nhưng hai thằng nhóc này QNZ có sự khác biệt địa phương. Mẹ thích nhất trò đùa dai thường thường hội làm vui, mà sẽ lệ bị nhưng là rõ ràng so với bướng bỉnh mẹ phải ôn nhu hơn nhiều, chí ít nó thì sẽ không mang theo lòng cùng thiếu niên hoặc trải nghiệm tim đập đều muốn đình chỉ QNZ như cực hạn vận động. Mị một cái màu phấn hồng bổ kẹ mẩn từ đám mây trong khoan ra hướng về lòng bên này cấp tốc bay tới, mẹ đâm đầu thẳng vào lòng trong lòng ngón tay hơi điểm nhẹ dùng một loại khác kỳ dị siêu năng sức mạnh đem hắn bao vây lấy, tiểu tử quay về sẽ lễ bị không ngừng mà kêu to ngắn nhỏ cánh tay không ngừng vung dậy, như là ở thị uy như thế. Long buồn cười xoa xoa mẹ đầu, tên tiểu tử này lại vẫn hội ghen, nó sẽ không phải là đem chính mình coi như nó chuyên môn món đồ chơi đi. Mỹ mẹ cánh tay hơi điểm nhẹ, chính đang bay múa thiếu niên hoặc đột nhiên mất đi dựa vào dĩ nhiên từ không trung thẳng tắp mà rớt xuống. A thiếu niên hoặc bác sĩ nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, ngay khi hắn lấy làm cái mông của chính mình muốn xuất thành hai nửa thời điểm thân thể nhưng là đột nhiên đi ở một cái màu phấn hồng như bong bóng như thế mềm mại cái đệm trên. Chính là bởi vì có cái này bị thủy còn có nhu hòa đồ vật tiến hành bước đệm mới làm cho thân thể hắn không có chịu đến tí tẹo thương tổn. Mị rượu mẹ bưng miệng nhỏ nhìn thiếu niên hoặc bác sĩ này hoang mang dáng vẻ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, thế nhưng tiểu tử loại này trò đùa dai hành vi nhưng là đem sẽ lệ bì cho dọa sợ. So với sẽ lệ bì bay lượn thân thể vọt tới mẹ trước mặt không ngừng kêu to, xem nó này kích động dáng vẻ thật giống như là muốn cùng trước mắt cái này huyễn chi bổ kẻ mần đòi một lời giải thích. Mị mẹ dùng tay kéo mắt của mình bì quay về sẽ lệ bì le lưới một cái. Xem này phó vui cười vẻ mặt không chút nào ý tứ hối cải. So với coi như là tính tình ôn nhu sẽ lệ bị lần này cũng không nhịn được sinh khí, mẹ thân hình cũng không thể so nó lớn hơn bao nhiêu thế nhưng lại dám cười nhạo nó làm tiểu bất điểm, lại còn tùy ý mà khiêu khích. Sẽ lệ bị lập tức hướng về mẹ đuổi theo, thế nhưng cái này liền cánh đều không có chỉ có một cái so với thân thể còn muốn sinh nhật huyễn chi bổ kẹ mẩn nhưng như cá trạch bình thường chân trượt dễ dàng liền né tránh nó đuổi bắt. So với sẽ lễ bị không chút nào bỏ qua, tiểu cánh không ngừng vô hướng về mẹ cấp tốc đuổi theo, thế nhưng đối với mẹ tới nói bất kể là biển rộng hay vẫn là thiên không đối với nó đều là không hề khác nhau, tiểu tử thành thạo điêu luyện này hoa lệ kỹ thuật bay quả thực so với hải lý ngư còn muốn linh hoạt, thân thể không ngừng lăn lộn né tránh, một bên lại vẫn dùng siêu năng sức mạnh khống chế long cùng chúng nó đồng thời nô đùa. Sẽ lễ bị một cái phanh lại dừng lại không được thân thể trước mặt va vào lòng trong lòng. Được rồi, sẽ lệ bi, không nên tức giận, mẹ chính là cái này tính cách, nó chỉ có diện đối với bằng hưu thời điểm mới yêu thích như vậy đùa với chơi đây. Long nói lại là một tay đem cái kia hồng nhạt tiểu tử nắm lấy, mẹ mân mê cái mông cái đuôi dài đằng đăng run lên nhẹ nhàng gây xích mích sẽ lệ bi. Thật là nhìn không ra đến, Long người này còn rất hội hống tiểu hài tử mà, tương lai nhất định là cái hảo ba ba nha. Mãi giấy lệ nhìn đặc si treo gẹo nói rằng, cô gái nhỏ hơi đỏ mặt đầu vội vã thấp rủ xuống, hắn có phải là hảo bà bà quản ta chuyện gì? Đại sĩ tuy rằng trong lòng thẹn thùng không được thế nhưng ngoài miệng còn ở vô lực tranh luận. Sẽ lệ bị tiếp nhận rồi mẹ xin lỗi, hai thằng nhóc mang theo long cùng nhau mà từ thiên không phi rơi xuống. Ngay khi chúng nữ nhảy nhót về phía sẽ lệ bị vây quanh thì, bầu trời xa xăm càng là bay lên một tầng khói đặc, hơn nữa phương hướng chính là quả dã thôn bên kia.